Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ lớn, một tôn khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Xung quanh là ánh sáng trắng rực rỡ bao quanh thân hình xuất hiện. Chỉ trong khoảnh khắc, giống như một tòa tế đàn với những phủ văn ánh sáng rực rỡ, vô số lực lượng phủ văn hội tụ lại, tạo thành một đường hầm màu trắng nối liền hư không với phòng nghiên cứu. Tiểu Y, thành công rồi. Trong phòng nghiên cứu, Bạch Vân Phượng, người luôn theo dõi, không giấu nổi sự kinh ngạc và vui mừng. Nhìn vào thân ảnh bước lên từ thông đạo màu trắng, đôi mắt bà đỏ lên. Sau hơn 10 năm mưu đồ dưới sự chỉ đạo của Huyền Vũ Thiên Vương, cộng thêm một chút yếu tố bất ngờ, cuối cùng nữ hài này đã đạt được dục hỏa niết bàn. Trong ánh mắt xúc động của Bạch Vân Phượng, thân ảnh kia bước chân lên hư không, mỗi bước tiến gần lại thế giới hiện thực, tuy nhìn như chậm, nhưng tốc độ thực tế vô cùng kinh người. Khi nàng hoàn toàn bước ra khỏi hư không và đặt chân lên mặt đất, thời gian như ngừng lại, cả phòng nghiên cứu lập tức chấn động, theo sau là một luồng khí tức khủng khiếp tràn ra. Dưới sức mạnh của khí tức ấy, các vết nứt xuất hiện trên những bức tường của phòng nghiên cứu, và các tu luyện giả ở tầng 5 như Bạch Vân Phượng cảm thấy cơ thể mình như bị đè nén, không thể đứng vững. Tuy nhiên, khi khí tức đáng sợ này lóe lên rồi ngay lập tức bị thu lại, thân quang trắng tỏa ra và bao phủ Nhan Nhược Y xuất hiện. Lúc này, thiếu nữ tóc dài đã chuyển thành màu trắng bạc, trong mái tóc ấy là một đôi sừng rồng óng ánh màu trắng. Khuôn mặt nàng vẫn tuyệt đẹp, không tì vết, thanh thoát và đoan trang. Cùng lúc đó, những vảy rồng màu trắng nhỏ bé mờ ảo xuất hiện trên mu bàn tay và cổ của nàng, tạo nên vẻ uy nghi, giống như một long nữ từ trong truyền thuyết bước ra. Bạch Vân Phượng xúc động nhìn nàng và hỏi, "Tiểu Y, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào?" Thiếu nữ tóc bạc mỉm cười dịu dàng, "Bạch Di, ta hiện tại cảm thấy rất tốt, linh hồn đã được phục hồi hoàn toàn, đồng thời tu vi cũng đã đạt đến tầng 9 đỉnh phong, đúng như dự đoán." Quả thực, lúc này Nhan Nhược Y đã trở thành một cường giả mạnh mẽ, có thể so sánh với những thần thoại cấp đỉnh cao, linh hồn nàng đã hoàn toàn hòa hợp với một phần của Long pháp tắc thực hiện chuyển hóa thần hồn. Thân thể nàng cũng trong nghi thức chuyển sinh đã hấp thu vô số tài nguyên đỉnh cấp, hoàn thiện lại thân thể với sức mạnh có thể so sánh với những cường giả tầng 9, đồng thời sở hữu thuộc tính rồng. Đặc biệt, nhờ vào sự trợ giúp của Trần Sở, tiểu long màu tím đã cung cấp cho nàng sinh mệnh nguyên chất, nâng cao cực kỳ tiềm năng và cấp độ rồng của nàng. Chính điều này là nguyên nhân khiến nàng mạnh mẽ như vậy. Hiện tại, Nhan Nhược Y có thể xem là một tồn tại hoàn hảo, là sự kết hợp giữa người và rồng. Về bản chất, nàng chính là một con rồng thực sự, nhưng đồng thời lại mang hình thái con người. Tuy nhiên, nàng hiện giờ vẫn chỉ đạt đến tầng 9 đỉnh phong, tiếp theo sẽ cần củng cố tu luyện và làm quen với sức mạnh rồng của mình. Và con đường mà Nhan Nhược Y đi qua là không thể sao chép được, bởi vì linh hồn của nàng đã tổn hại từ thời tiên thiên, về sau lại dần dần suy kiệt đến cực hạn, đồng thời nàng còn dung hợp với một con rồng nắm giữ pháp tắc bản nguyên, cũng đang suy yếu tương tự, kéo dài suốt mấy chục năm, lại thêm vô số tài nguyên quý giá đủ để giúp một thiên tài có thiên phú không tồi nhanh chóng bước lên tầng 9, thậm chí tiếp cận cảnh giới thần thoại, tất cả những điều ấy mới tạo nên nàng của hiện tại. Khi Nhan Nhược Y tỉnh lại, Trần Sở vẫn còn đang bế quan, chìm sâu trong giấc ngủ say, trong lúc không ngừng hấp thu và chuyển hóa, hướng đến cảnh giới tiên thiên ma thần. Khí tức huyền hoàng bao quanh thân Trần Sở dần tan biến, nhưng khí thế của hắn lại ngày càng trở nên đáng sợ. Dưới luồng áp lực khủng bố ấy, không gian xung quanh cũng khẽ chấn động, tựa như một vị thần ma viễn cổ đang dần thức tỉnh. Cùng lúc đó, tại thế giới Lam Tinh, Long Cung đã bắt đầu nhất thống toàn bộ Hải Dương với ba đại cự thú, Cửu Đầu Gia Long ở cảnh giới cấp 9 hậu kỳ, Cự Long Bà cũng ở cấp 9 hậu kỳ, và Trúc Long có thể sánh ngang thần thoại, thì các cự thú hải vực khác hoàn toàn không thể chống lại. Ba đầu cự thú chia nhau ra làm ba hướng, tung hoành khắp các hải vực còn lại, chúng chỉ cần phát ra khí tức cấp 9 là đã có thể ép cho cự thú đối phương phải hiện thân. Những cự thú ấy sau đó hoặc bị đánh tan xác, hoặc buộc phải thần phục, hoặc bị trục xuất khỏi Lam Tinh. Trước hành động mạnh mẽ của Long Cung, liên minh các thế lực chỉ yên lặng quan sát, bởi vì Lôi Viêm Thiên Long đã cử Hồ Tam làm đại diện đến đàm phán với căn cứ hải quân của nhân tộc, tuyên bố rằng, sau khi Long Cung nhất thống vùng Hải Dương thâm sâu, toàn bộ cự thú từ cấp 9 trung kỳ trở lên sẽ rời khỏi Lam Tinh. Khi ấy, khắp đại dương rộng lớn chỉ còn lại vài đầu cự thú dưới cấp 9 trung kỳ thuộc về Long Cung. Lại thêm việc lần này đã tiêu diệt một lượng lớn cự thú đỉnh phong cấp 7 và cấp 8. Có thể nói Lôi Viêm Thiên Long trong một thời gian ngắn đã gần như giết sạch Hải Dương. Tất cả cự thú cấp thần thoại đã bị xử lý hoặc cam kết không quay lại Lam Tinh. Cấp 9 thì hoặc bị trục xuất hoặc tiêu diệt, còn cấp 7 và 8 cũng bị quét sạch một lần. Giữa tình thế đó, trật tự Hải Dương tạm thời ổn định. ít nhất trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không còn cự thú cường đại nào tấn công bờ biển. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngày 27 tháng 7, tại thế giới thủy hỏa, sâu hàng nghìn trượng dưới lòng núi lửa, nơi nham tương sôi trào, một con cự thú đỏ thẫm từ từ mở mắt, đôi đồng tử dựng đứng ánh vàng kim tràn, ngập uy áp kinh hoàng và ý niệm hủy diệt. Lúc này, khí tức trên thân nó đã hoàn toàn chuyển hóa, trở nên tương tự với tiểu long màu tím, mờ mịt khó đoán, như có như không, mang theo uy nghiêm của bậc đế vương. Ia cảm nhận được biến hóa trong khí tức của Lôi Viêm Thiên Long, tiểu long màu tím chớp đôi mắt ngấn lệ, lộ vẻ tò mò, đồng thời nó cảm thấy càng thêm thân thiết với Lôi Viêm Thiên Long, như thể hai kẻ bọn chúng quả thực là huynh muội, khí tức giống hệt nhau. Oanh, Lôi Viêm Thiên Long từ từ đứng dậy, ngay lập tức toàn bộ núi lửa rung chuyển. Sau đó, phía sau thủy hỏa thế giới, trong phạm vi mấy km, hồ dung nham nóng bừng nhanh chóng mở rộng, nham tương đỏ rực giống như sóng biển cuồn cuộn dâng lên. Oanh, khi nham tương bùng lên, một con cự thú khổng lồ dài hơn 500 mét xuất hiện. Nham tương nóng bỏng chảy xuống từ những khe hở trên lớp vỏ cứng, tạo thành những thác hỏa diễm. Trên đầu rồng dữ tợn của con cự thú, một con tiểu long màu tím dài đến 2 mét, đang nắm chặt một chiếc sừng xoắn ốc, chỉ về phía trước và kêu to, ia ia e. Lôi Viêm Thiên Long không nói gì, chỉ khẽ nhếch miệng, phun ra một luồng khí nóng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, hủy diệt cái đầu ngươi, đây là cung điện của chúng ta. Mấy lúc trước, ý của tiểu long màu tím là, ca ca xông lên, hủy diệt hết tất cả phía trước. Tiểu gia hỏa này không biết có phải là vì mới phá xác thời gian, trải qua một trận đại chiến, nên tính cách nó đầy những suy nghĩ phá hoại, thích tấn công không ngừng. Nhìn thấy tư tưởng nghiêm túc muốn giáo dục nó, Lôi Viêm Thiên Long nghĩ, là một con thị long tốt lành thì không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc đánh nhau từ sáng đến tối. Dưới bước chân nặng nề, đại địa chấn động, cuồng phong xít gào. Lôi Viêm Thiên Long đi về phía Long Cung, rồi từ xa nhìn thấy một nhóm cự thú đang vây quanh ở bờ biển. Ở giữa, một con cua lớn màu xanh lam dài 100 mét, cấp 8 hậu kỳ, đang vung vẫy chiếc kìm khổng lồ, bận rộn điêu khắc trên một tảng đá lớn. Đó là một pho tượng hình rồng dài hơn 800 mét, hình dạng của một con rồng. Nằm ở bên cạnh pho tượng, cự thú màu đỏ trúc long đang nằm sấp không nhúc nhích. Tại phía sau cua xanh, trong làn nước biển, một nhóm cự thú đang vây quanh, trong đó có độc giác hổ côn đang vẫy động song kỳ, tạo ra cuồng phong kêu gọi. Anh, tướng cua, ta thấy cái chân này có thể lớn thêm chút nữa, nhìn sẽ càng uy mãnh. Thâm Hải Long Quy cũng thò đầu ra, gật đầu nói, hống hống, ta cũng cảm thấy vậy, đuôi vẫn chưa đủ dài, không thể hiện ra được độ dài của trúc long. Trong mấy ngày qua, hai đầu cự thú sau khi tiêu hóa hai quả thần quả đen cao cấp đã trưởng thành đến 220 mét, đạt đến cấp 9 trung kỳ. Tuy nhiên, chúng không thể hoàn toàn hấp thu và chuyển hóa năng lượng giống như Lôi Viêm Thiên Long, vì chúng chỉ dựa vào tài nguyên để nhanh chóng đột phá. Do đó khí tức có chút thô bạo, ùm ụp. Vậy ta có thể lớn thêm một chút nữa không? Cua xanh có chút phân vân. Cùng lúc đó, cửu đầu giao long với 9 cái đầu lay động, gật đầu và phát ra tiếng gào thét hỗn loạn. Hồng hồng hồng, nhiều thêm, dài hơn, như vậy mới đẹp mắt. Ung cục, tốt, vậy thì thêm nữa. Khi mọi người đều nói như vậy, con cua lớn màu xanh lam lập tức gật đầu, không dám phản đối. Răng rắc. Dưới đôi kìm sắc bén to lớn, chiếc long chảo vốn đã rất lớn bị gọt bỏ, toàn bộ phần còn lại được khắc sâu vào đá, tiếp tục hướng vào trong núi đá mà điêu khắc, tốc độ rất nhanh, theo từng mảng đá vụn rơi xuống. Không lâu sau, chiếc cự chảo lại trở nên lớn hơn. Khi Lôi Viêm Đế Long tạo ra cuồng phong và khí lãng tiền đến, con cua lớn màu xanh lam đã hoàn thành công việc điêu khắc, lập tức các cự thú xung quanh bắt đầu nhiệt tình hô vang. Anh, Lôi Viêm, ngươi xuất quan đi, mau nhìn tướng cua cho trúc long kẹp tượng, nhìn lên thật uy mãnh, hồng hồng. Đúng vậy, không ngờ tướng cua lại có tay nghề này, chờ sau này chúng ta cũng cần một cái, đến lúc đó đặt ở cửa Long Cung, để những cự thú kia mỗi ngày quỳ lễ. Nghe vậy, Lôi Viêm Thiên Long không khỏi giật giật khóe miệng. Bởi vì pho tượng này quá trừu tượng, chắc chắn nó chiếm hơn nửa thân thể, đuôi thì cuộn quanh phía sau, đánh 3 cái kết, 4 cái long chảo, trong đó 2 cái hướng về sau uốn lượn, một cái không có chân chỉ có chảo dán vào thân thể. Phía trước 2 cái long chảo, một cái cực nhỏ, một cái lại lớn gấp đôi cái kia, tạo cảm giác như để cái chảo lớn hơn càng uy mãnh, còn phần đầu của trúc long thì càng thảm hại hơn, miệng há rộng như muốn xé rách đến lỗ tai, mắt trừng to như muốn phun ra ngoài, trong mắt như sinh trưởng ở bên ngoài vậy. Tổng thể pho tượng rõ ràng là muốn làm trúc long trông uy mãnh và dữ tợn, nhưng mẹ nó, thẩm mỹ này cũng quá trừu tượng rồi. May mà lúc đó Lôi Viêm Thiên Long đã nghiêm khắc không cho phép gia hỏa này tiếp tục điêu khắc tượng cho nó, cảm thấy rất may mắn. Lúc này, con cua màu xanh lam lớn hưng phấn nhìn về phía trúc long, phun bong bóng, ủng cục. Trúc long vương đại nhân, Ngươi tượng đã điêu tốt, ngươi xem một chút thế nào. Trúc Long Vương từ từ chuyển động, nhìn pho tượng, rồi chậm chậm gật đầu, phát ra một tiếng gầm vừa ý, hống, tốt, nhìn, Độc Giác Hổ Côn cũng không ngừng gật đầu. Anh, ta cũng cảm thấy rất uy mãnh, hống hống hống, điều bạo, quy tô, kéo, cũng muốn, ủng ục, không có vấn đề. Kidola Vương, cho giúp ta liền đi một tòa núi nhỏ về. Lôi Viêm Thiên Long nghe vậy càng không biết nói gì. Giờ phút này nó suýt chút nữa nghi ngờ là thẩm mỹ của mình có vấn đề, hay là những cự thú này có vấn đề với thẩm mỹ. Lôi Viêm Thiên Long lắc đầu rồi gào lên, hống, Trúc Long, đại giác, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát, đúng rồi, xe xì đi à đâu. Nói đến đây, Lôi Viêm Thiên Long mới nhận ra dường như không thấy bóng dáng của con cự long màu bạc. Anh, xe xì đi à ra ngoài biểu thị công khai lãnh địa đi. Biểu thị công khai lãnh địa, Lôi Viêm Thiên Long có chút mơ màng, bây giờ còn có gì để biểu thị công khai. Lúc này trên mặt biển, một con cự long màu bạc dương cánh rộng hơn 500 mét. Xung quanh là những cơn phong bạo xanh vây quanh, với tốc độ nửa âm thanh, xoay quanh trên không trung, phát ra từng tiếng vang dội gào thét, hống hống. Cecilia vĩ đại là Long Cung Chi Vương, Hải Dương Bá Chủ, ăn mừng đi, các người những sinh vật thấp kém phổ thông, ăn mừng để cảm nhận khí tức tôn quý của Cecilia vĩ đại. Dưới uy áp mạnh mẽ của đỉnh cấp quân vương, vô số loài cá biến dị trong biển hoang dã cùng loại chạy trốn, chúng đua nhau theo quỹ tích phi hành của cự long màu bạc, tạo thành một dòng chảy lớn dài hàng ngàn dặm. Cùng lúc đó, cảnh tượng dưới mặt biển trở nên hỗn loạn, cự long màu bạc càng lúc càng hưng phấn, phát ra những tiếng gầm gừ uy nghiêm, hống, bá hạ, ngươi đi gọi Cecilia quay về, lệnh của cự long vang vọng ra, và tiếng gầm gừ mạnh mẽ lập tức truyền khắp nơi. Lôi Viêm Đế Long sau khi rời khỏi Thâm Hải Long Quy, đi về phía sau hồ dung nham, nơi có một khung xương dài hơn 1000 mét, màu vàng đen. Đây là bộ hài cốt của một cự thú thần thoại cấp, nặng nề và quý giá, đồng thời cũng là một loại vật liệu thần cấp. Trước đó, Trúc Long đã di chuyển bộ xương này về nơi đây. Lôi Viêm Thiên Long hít một hơi thật sâu, ngay lập tức cuồng phong nổi lên. Trong miệng hắn hào quang chói sáng tụ lại. Sau khi đạt đến cấp thần thoại, sức mạnh của Diệt Kiếp Chân Lôi và phần Thiên Kim Diễm, mặc dù chưa thành pháp tắc, nhưng sự kết hợp dưới sự điều khiển của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Oanh! Một ngọn lửa vàng xanh mạnh mẽ phun ra, bao phủ toàn bộ bộ khung xương và lớp vảy, tạo thành một làn sóng năng lượng nóng bỏng, thiêu đốt không gian và làm cho khu vực xung quanh biến thành một vùng hỗn độn đen kịt. Ngay lập tức, nhiệt độ toàn bộ thủy hỏa thế giới tăng cao, biển cả xa xôi cũng sôi trào vô số xương, mù bốc lên, tạo thành những đám hơi nước cuồn cuộn, lên tới tận trời. Dưới sự uy lực của ngọn lửa vàng xanh, bộ khung xương màu vàng đen dần dần bị dung luyện, quá trình này kéo dài suốt một ngày. Cùng lúc, các cự thú quanh đó đứng nhìn với sự kính sợ. Cuối cùng, bộ khung xương dài hơn 1000 mét đã bị thiêu đốt, chỉ còn lại một vật chất màu vàng đen dài khoảng 100 thước. Trên vật chất này, ngọn lửa tím địa ngục cháy rực, phát ra những dao động năng lượng của pháp tắc. Toàn bộ thủy hỏa tiểu thế giới đã biến thành biển lửa, cung điện băng tinh cũng bị phá hủy, hàng loạt vật chất quý giá bị ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô. Nham tương quay cuồng phát ra tiếng động khi tiếp xúc với đại dương, không gian xung quanh Lôi Viêm Thiên Long cũng bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ cao. Cự long màu bạc đã quay trở lại, xoay quanh bầu trời như một bóng ma. Lôi Viêm Thiên Long nhìn quanh, thấy ngọn lửa màu vàng nóng bỏng vẫn đang cháy, hắn ngẩng đầu, gầm nhẹ, Cecilia, tới một cái thổ tước dập lửa, hống, sao cho Cecilia vĩ đại. Tiếng gào thét của Cecilia vang vọng, một cột khí trắng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nơi cột khí đi qua, băng phong bao phủ mặt đất, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa sôi sục, băng hàn lan tỏa khắp nơi. Lôi Viêm Thiên Long duỗi ra đôi móng vuốt khổng lồ, một tiếng oanh vang lên, hắn nắm lấy bộ tinh túy của thần thoại cự thú, thu vào không gian. Đây là những tài liệu quý hiếm được Trần Sở cường hóa từ tầng 4 thế giới. Oanh! Mặt đất băng tinh vỡ nát, cự long màu bạc rơi xuống bên cạnh cự thú màu đỏ thẫm, gào lên hỏi, hống, nào thiên, chúng ta giờ có thể xuất phát chưa? Lôi Viêm Thiên Long khẽ gật đầu, đúng rồi, không sai biệt lắm, đến lúc đi. Biển cả đã được thống nhất, khí tức sinh mệnh cũng đã chuyển biến, đồng thời, vài đầu cự thú cấp 9, cự thú thần thoại đã luyện hóa tinh túy xương cốt, thu nhập hết thảy vào không gian trữ vật. Tới giờ, những chuyện quan trọng ở thế giới Lam Tinh cũng đã được xử lý xong. Nghĩ vậy, Lôi Viêm Thiên Long nhìn về phía Long Cung băng điện đã bị xóa đi. Hống, ban đầu băng điện quá nhỏ, không thể tiếp nhận chúng ta ra vào. Lần này, vừa hay phá hủy, đằng sau lại phiền Kidola ngươi xây dựng lại, nhưng phải làm theo tỷ lệ gấp 10 lần. Hống hống hống, không thành vấn đề, ngao bá, quy tô, kéo, am hiểu nhất. Xây dựng, Kidola vui vẻ gật đầu, không chút lúng túng. Dù phải xây dựng cung điện với tỷ lệ gấp 10 lần, mất thời gian lâu, nhưng đây chính là nhiệm vụ ngao bá giao cho nó. Lôi Viêm Thiên Long nhìn qua con cua xanh lam, đột nhiên gầm lên. Tướng cua, chú ý xem trong biển có tôm cự thú cấp 7 trở lên biến dị không. Nếu có, hãy thu phục một con, mang về Long Cung, cùng ngươi lập thành đội ngũ tôm tướng, dò xét lãnh hải của Long Cung. Lập tức, ánh mắt con cua xanh làm sáng lên, vội vàng phun bọt khí. Ung ục, dạ đại vương, tiểu nhân nhất định sẽ bắt một con tôm cự thú về. Ô ô, cuối cùng đại vương cũng nhớ đến nó. Nó cuối cùng không còn phải đứng ngoài nhìn cửa chính nữa. Nó tướng cua cũng có thể dẫn dắt một đội dị thú đại quân. Thật quá kích động, sau khi cảm thấy mọi thứ đã được an bài xong xuôi, Lôi Viêm Thiên Long rít lên một tiếng, hống, xuất phát, viễn chinh hào hãn thế giới, hống, xông lên, ngao thiên. Cecilia vĩ đại muốn trở thành hào hãn thế giới bá chủ, tất cả cự thú đều nhìn theo. Trên đầu Lôi Viêm Thiên Long, tiểu long màu tím, cự long màu bạc, độc giác hổ côn và trúc long cự thú đồng loạt bay lên cao, rầm rầm rầm. Mặt biển đại dương bạo tạc, bốn con cự thú thân dài, một con dài hơn 500 mét, một con hơn 300 mét và một con hơn 200 mét, đồng loạt bay lên trời. Trong tiếng gầm thét, bốn cự thú nhanh chóng lao về phía lối đi số 1. Hống, đi thôi. Lôi Viêm Thiên Long gầm lên, lập tức xông vào vòng xoáy màu xanh lam, nháy mắt, thông đạo dung chuyển dữ dội, thành thế khủng khiếp, rõ ràng không giống như một cự thú thần thoại sơ kỳ đang xông vào. Trong thế giới thần thoại, mặt trời đỏ rực đã ngả về phía tây, ánh sáng nóng bỏng chiếu khắp đại địa khiến muôn loài bản năng cảm thấy bức bối khó chịu. Hống, trên thảo nguyên, giữa những bụi cỏ Takano cao hơn 10 mét, hai con cự thú dài hơn 40 mét, vài rộng 11 mét, đều đạt cấp 7, đang gào thét tranh đấu, giành quyền giao phối. Không xa đó, hơn 10 con cự thú cái, thân hình tựa mãnh tượng, nhưng toàn thân khoác lớp vảy xám xịt, đang thong thả gặm cỏ xanh. Cách đó vài dặm, một con sông nhỏ, rộng 100 mét ngoằn ngoèo uốn lượn. Bên kia bờ sông, trên sườn núi, một vòng xoáy màu lam cao hơn 600 mét đang xoay tròn dữ dội, khuấy động thiên địa. Trước đó, sau khi cự long màu bạc quay trở về, cự thú màu đen đã rời khỏi khu vực này. Bằng không, với uy áp kinh khủng của một tồn tại thần thoại hậu kỳ, trong phạm vi mấy chục dặm không một dị thú nào dám bén mảng tới gần. Oanh, xa xa, vòng xoáy lam bất ngờ chấn động dữ dội. Ngay sau đó, một con cự thú đỏ thẫm, dữ tợn đáng sợ bước ra từ trong vòng xoáy, mang theo khí tức hung lệ vô cùng khủng khiếp. Dưới chân nó, sườn núi rung chuyển nứt toác, không khí xung quanh như bị lực lượng phát ra từ thân thể nó ép nổ, hóa thành từng đợt khí lãng trắng gió cuốn sạch bốn phương. Trong vòng vài cây số, cây cối rạp xuống, cỏ bụi vang tứ tung, cuồng phong gào thét, cảnh tượng kinh hồn. Trên đầu Lôi Viêm Thiên Long, tiểu long màu tím dài chừng 2 mét đang nhìn quanh khung cảnh xa lạ đầy năng lượng, tỏ vẻ hưng phấn. Nó đưa móng vuốt nhỏ chỉ về phía bờ sông, nơi những con cự thú cấp 7 đang ăn cỏ. Lôi Viêm Thiên Long chậm rãi gầm nhẹ. Bọn cự thú kia ngay cả đỉnh phong cũng chưa tới, đánh chỉ tổ phí thời gian. Tiểu gia hỏa này quả thật có thiên hướng bạo lực, vừa mới xuất hiện đã đòi Lôi Viêm Thiên Long đánh chết mấy con ăn cỏ kia. Thật là quá tàn nhẫn. Ngay lúc ấy, vòng xoáy phía sau lại chấn động, cự long màu bạc xông ra, hai cánh vỗ mạnh liền bay lên cao, xoay quanh giữa không trung rồi phát ra tiếng lòng ngầm và rội đầy hưng phấn. Hống, Cecilia vĩ đại đã trở về. Giữa tiếng giống, trong miệng cự long màu bạc tụ lại một luồng quang mang trắng xóa. Oanh, một cột băng diễm màu trắng rộng hơn 10 mét từ trời giáng xuống, rơi đúng vào dòng sông nhỏ đang cuồn cuộn. Trong chớp mắt, hàn khí khủng khiếp bùng phát, đông cứng toàn bộ mặt sông rộng 100 mét. Dầm dầm, dưới hơi thở lạnh lẽo như máy bay ném bom của cự long màu bạc, mặt sông đông cứng nổ tung, làn khí lạnh cuồng bạo lan ra, đóng băng mọi vật xung quanh. Ngay cả đám cự thú giống mãnh tượng đang ăn cỏ và tranh giành giao phối ở bờ đối diện cũng phát ra tiếng giống hoảng loạn, trong tích tắc bị đông cứng rồi nổ tung thành từng mảnh dưới một làn thở duy nhất. Nhìn thấy cảnh này, tiểu long màu tím lập tức phát ra tiếng kêu hưng phấn. Vèo một cái, nó biến thành một đạo lưu quang màu tím, xuất hiện bên cạnh cự thú màu bạc trên không trung. Tiểu long màu tím vừa kêu vừa giơ cái móng nhỏ chỉ vào khu rừng tươi tốt phía xa. Cự long màu bạc có chút mờ mịt cúi đầu hỏi, hống, ngao thiên, tiểu y đang nói gì vậy? Lôi Viêm Thiên Long chậm rãi gầm nhẹ, nó bảo ngươi phá hủy khu rừng đó. Cự long màu bạc nhìn về phía khu rừng rộng lớn, nơi những cây đại thụ cao mấy trăm thước đang tươi tốt, không khỏi nháy mắt mấy cái. Hống, tiểu y, Cecilia vĩ đại cảm thấy hơi đau lòng, hôm nay không làm đâu. Khi cự long màu bạc gào thét hưng phấn, độc giác hổ côn và cự thú màu đỏ trúc long cũng xuyên qua thông đạo, ánh mắt đầy tò mò đánh giá thế giới thần thoại. Anh, đây chính là hạo hãn thế giới à? Năng lượng thật nhiều, cảm giác ăn không hết. Độc giác hổ côn có vẻ hơi xúc động. Bên cạnh, cự thú màu đỏ cũng chậm chạp gầm nhẹ, có chút hưng phấn, hồng, ăn không xong. Lôi Viêm Thiên Long ngậm đầu quát, Cecilia, dẫn đường đi, sau khi gặp mẹ người, chúng ta sẽ tìm nơi khác để đánh chiếm. Lôi Viêm Thiên Long đồng ý đi theo cự long màu bạc gặp mẫu thân nó, chủ yếu là để tìm hiểu tình hình xung quanh và xem khu vực nào phù hợp để phát triển. Về phần mảnh đất này, đừng hòng chiếm đoạt. Một con thần thoại Titan cấp đồng thời chắc chắn không phải là loại cự thú mới. Đột phá bình thường, thực lực của nó hiện tại không phải là đối thủ của sinh vật này. Hơn nữa, đối phương là mẫu thân của Cecilia, cũng không tiện ra tay cướp đoạt, nên vẫn chỉ tham khảo một chút về tình hình xung quanh. Thế giới thần thoại vô cùng rộng lớn, không thiếu gì hàng trăm ngàn km đất đai. Đột nhiên Lôi Viêm Thiên Long nhớ ra điều gì, ngẩng đầu tiếp tục gào thét. Cecilia, phía trước các người có thu thập cao cấp thạch anh không? Trong thời gian Lôi Viêm Thiên Long ngủ say, ba đầu cự thú dẫn đội đi quét ngang các đại hải vực. Mặc dù không săn giết các cự thú cấp 7, cấp 8 đỉnh phong, nhưng họ vẫn thu hoạch được một số sinh mệnh thủy tinh cao cấp. Tuy nhiên, hai ngày trước khi bọn họ trở về, phát hiện Lôi Viêm Thiên Long vẫn còn đang ngủ say dưới núi lửa. Vì vậy mọi thứ đều được giao cho Cecilia bảo vệ, và cuối cùng chỉ có nó giữ không gian trữ vật. Cự long màu bạc nháy mắt, phát ra một tiếng gầm vang dội. Hống, ngao thiên, thạch anh trước đặt ở chỗ Cecilia vĩ đại, chỉ người cần, sẽ đưa cho người. Hống, trở về nhà. Cecilia vĩ đại muốn đi khoe khoang với Tosafi. Cecilia vĩ đại cũng là cự thú cấp 9 trung kỳ, gia hỏa này. Rầm rầm rầm, ba đầu cự thú phóng lên trời, đuổi theo cự long màu bạc bay về phía chân trời. Chỉ có điều đối với những cự long màu bạc, vốn trời sinh đã có khả năng phi hành, khống chế được lĩnh vực phi hành, tốc độ của độc giác hổ côn có chút chậm lại, chỉ bằng gấp đôi vận tốc âm thanh mà thôi. Mây mù tràn ngập trên không trung, cuồng phong gào thét, thân dài hơn 240m, hai cánh gần 500m của cự long màu bạc chấn động mạnh, một bên gầm lên, chúng ta phải về, sẽ xuyên qua lãnh địa của ba long cự thú vương. Dựa theo tốc độ của đại giác, chúng ta ước chừng phải bay qua Lam Tinh thế giới nửa ngày, vào đến lãnh địa của mẫu thân ta, sẽ vượt qua một vùng sơn mạch vô biên, rồi tiếp tục bay qua kho đần độ tộc Vương Thành. Sau hai ngày bay, chúng ta sẽ đến băng phong sơn mạch. Lôi Viêm Thiên Long gật đầu như có điều suy nghĩ. Dựa vào tốc độ phi hành của độc giác hổ côn, lãnh địa của ba long cự thú vương đã có đường kính hơn 1 vạn km, còn lãnh địa của Cecilia, mẫu thân lại lớn hơn. Chỉ riêng việc xuyên qua bán kính lãnh địa này cũng đã mất 2 ngày bay, tương đương với hơn 5 vạn km, địa bàn có đường kính vượt qua 10 vạn km. Ôi, Lôi Viêm Thiên Long không khỏi kinh ngạc, so với đường kính của Lam Tinh thế giới chỉ hơn 1 vạn 2.000 km, mặt đất xích đạo dài hơn 4 vạn km, lãnh địa của cự thú này thật là rộng lớn. Trong lúc Lôi Viêm Thiên Long thán phục, vài đầu cự thú đã vượt qua hơn 3.000 km, dọc đường, đỉnh núi đại địa lên xuống, những cánh rừng tươi tốt, những dòng sông lớn cuồn cuộn, nước sông dâng trào, từng bầy sinh vật lớn nương lại, phát ra những tiếng gầm thê lương. Mỗi khi như vậy, cự long màu bạc lại gầm lên vang dội, như chiếc chiến đấu cơ đáp xuống, phát ra uy áp cấp 9 trung kỳ, khiến các cự thú dưới mặt đất phải hoảng sợ mà bỏ chạy. Lúc này, tiểu long màu tím cũng tham gia, đứng trên đầu cự long màu bạc, phát ra tiếng i-a-i-a, vui vẻ, hưng phấn như hai đứa trẻ. Dù sao, chúng cũng vẫn chỉ là những tiểu hài. Phía trước, một dãy sơn mạch năng lượng thiên địa nồng đậm xuất hiện, vượt qua vạn mét, trên đỉnh núi là một con cự thú màu đen dài hơn 1.000m. Mỗi khi nó hít vào thở ra, cả vùng sơn lĩnh cũng đều rung chuyển nhẹ, tản ra một uy thế đáng sợ. Cự long màu bạc vừa thu hai cánh lại, xuyên qua tầng mây bay đi. Hống, ba long cự thú vương, Cecilia vĩ đại trở về, nó hô lớn, và ngay lập tức, những cự thú màu đen dưới mặt đất cảm nhận được khí tức của nó, chúng ngẩng đầu lên. Khẽ gật đầu, rồi phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ đầy sức mạnh. Khi bốn cự thú bay qua bầu trời, ánh mắt của cự thú màu đen dừng lại trên thân hình dài hơn 500 mét của cự thú màu đỏ thẫm. Trong mắt chúng lóe lên một tia sợ hãi pha lẫn thán phục. Đây chính là một sinh vật xuất phát từ thế giới bên kia, có sức mạnh khủng khiếp, mới vừa đột phá đến thần thoại cấp mà đã dung hợp hai loại pháp tắc thượng vị, quả thật chiến lực không thể coi thường. Đang lúc bốn đầu cự thú từ trên trời bay qua và cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của Lôi Viêm Thiên Long, thì độc giác hổ côn đột nhiên tỏ ra rất hưng phấn. Anh, Lôi Viêm, ta cảm giác được đồ tốt, rất tốt đấy. Hống, ở đâu? Lôi Viêm Thiên Long lập tức hỏi. Độc giác hổ côn toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp đen sừng sững, đôi cánh như những chiếc kỳ lớn, chỉ tay về phía bên trái. Anh, chính ở đằng kia không xa. Cự long màu bạc ánh mắt sáng lên, lập tức ra lệnh. Hống, đại giác, mau dẫn đường, Cecilia vĩ đại thích nhất là nhặt đồ tốt. Lôi Viêm Thiên Long nhìn với ánh mắt cổ quái, vì nơi này, khoảng cách giữa những cự thú màu đen chiếm cứ đỉnh núi chỉ có mấy trăm km, mà lại có thể có thần cấp tài nguyên hoang dã. Điều này thật khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Anh, đi theo ta. Độc giác hổ côn hưng phấn dẫn đường, bốn cự thú nhanh chóng tiến lên. Sau một thời gian ngắn, Họ đã di chuyển được hơn 200 km rồi. Dưới chân ba ngọn núi cao ngàn mét đứng vững, tạo thành hình tam giác bao quanh một cái đầm sâu rộng có đường kính khoảng 1 km. Đầm nước trong vắt, ánh sáng lấp lánh như một viên ngọc sáng giữa thiên nhiên. Giữa đầm sâu, ba đó hoa sen vàng nở rộ, hai đó có đường kính vượt qua 3 mét, tỏa ra mùi hương ngọt ngào và một luồng khí tức huyền bí. Cảm nhận được sóng năng lượng vô hình từ những đó hoa, ngay cả cự thú cũng không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn nuốt lấy. Lôi Viêm Thiên Long cùng với các cự thú khác đều nhìn chăm chú vào hai đó hoa sen vàng với ánh mắt sáng rực, bởi vì đó là thần cấp tài nguyên, ăn chúng sẽ mang lại không ít lợi ích. Trong thế giới nhân tộc, tài nguyên được phân chia thành nhiều cấp độ. Tài nguyên phổ thông thích hợp cho tu luyện từ tầng 1 đến 3, tài nguyên cao cấp phù hợp với tầng 4 đến 6, và những tài nguyên đỉnh cấp dành cho các tu luyện giả cao dài. Đỉnh cấp tài nguyên bao gồm những vật liệu có thể tăng cao tu vi, cường hóa vũ khí, chiến giáp hoặc những vật liệu đặc thù. Và trên tất cả là thần cấp tài nguyên. Những tài nguyên này mang theo pháp tắc thiên địa, ẩn chứa năng lượng kinh người. Chính vì vậy mà chúng được xưng là thần cấp. Ví dụ như Trần Sở đã từng lấy được Hắc Cương Phong Tinh và tặng cho Nha Nhược Y Huyền Hoàng Tinh Đá. Thần cấp tài nguyên có sự phân chia theo độ hoàn thiện của pháp tắc, và những thiên vương cũng không thể làm ngơ trước sức hút của chúng. Lúc này Lôi Viêm Thiên Long chậm rãi gầm nhẹ, lên tiếng nhắc nhở. Những tài nguyên này e là do Ba Long Cự Thú Vương trông giữ, bởi thế xung quanh mới không có dị thú nào dám bén mảng tới. Chúng ta nên chỉ nhìn qua một chút rồi rời đi thì hơn. Nó theo tới nơi này chủ yếu là để kiểm tra xem khả năng cảm ứng bảo vật của độc giác hổ côn vươn xa được bao nhiêu. Nhưng khi Lôi Viêm Thiên Long vừa định rời đi, thì cự long màu bạc lại chẳng mấy quan tâm. Hống, không sao cả. Ba Long Cự Thú Vương là thủ hạ của mẫu thân ta. Nói cách khác, mấy món tốt này coi như là của mẫu thân ta. Mà mẫu thân ta chẳng phải cũng chính là Cecilia vĩ đại sao? Lý luận kiểu này cũng không xài. Hồng, Cecilia vĩ đại và Ngao Thiên ăn phần lớn nhất, phần còn lại ba người các người cứ chia đều, từng bước mà tiến lên đi nào. Trong tiếng hò reo, cự long màu bạc xoay mình lao xuống, thân hình khổng lồ lướt qua mặt đầm, miệng há rộng, chỉ trong một cú đớp đã nuốt trọn một đá sen vàng to nhất, cùng mấy chục tấn nước hổ. Oanh, mặt đất rung chuyển, bùn đất vỡ nát. Cự long màu bạc mang vẻ mặt thỏa mãn đáp xuống bên mép đầm. Hống, vậy thì ăn thôi. Cự long màu bạc chẳng mấy bận tâm. Lôi Viêm Thiên Long thấy vậy cũng không so đo, đứng sừng sững giữa trời, khẽ nhếch miệng, hút mạnh một hơi đem hoa sen vàng cuốn vào miệng. Oanh, khi đó sen vàng to bằng thần quả đường kính 5 mét tan chảy trong dạ dày, một luồng năng lượng nóng rực như bùng nổ trào ra cọ rửa toàn thân. Lập tức thân thể đã được rèn luyện qua pháp tắc của Lôi Viêm Thiên Long bắt đầu răng rắc khuếch trương, dưới mắt thường cũng thấy được thân hình của nó trưởng thành thêm gần 10 mét, toàn bộ kích cỡ tăng thêm một vòng lớn, thân thể dài đến 520 mét, khiến hình dáng Lôi Viêm Thiên Long càng trở nên dữ tợn, hùng dũng vô song. Ia, tiểu long màu tím cũng hớn hở bay tới mặt đầm, rồi bất ngờ toàn thân phình lớn, đầu rồng vốn đáng yêu đột ngột biến hóa thành một đầu rồng dữ tợn màu tím, kích cỡ đạt đến 10 mét. Oanh, trong ánh mắt kinh ngạc của bốn đầu cự thú, tiểu long màu tím nuốt trọn một đá sen vàng rồi nhanh chóng thu nhỏ, trở lại hình dáng ban đầu. Ia, toàn thân toát ra khí tức năng lượng nồng đậm, tiểu long màu tím vui vẻ bay về, nằm thoải mái trên giáp lưng của Lôi Viêm Thiên Long. Hống, Ngao Thiên, tiểu y vừa rồi biến lớn đó. Mãi đến lúc này, cự long màu bạc đang tiêu hóa năng lượng sen vàng mới phản ứng lại, có phần kinh ngạc kêu lên. Lôi Viêm Thiên Long chậm rãi gật đầu, gầm nhẹ, thấy rồi, e là một trong những năng lực thiên phú của nó. Lúc này, độc giác hổ côn cùng trúc long đỏ cũng đã nuốt nốt hai đá sen vàng còn lại, trên thân toát ra khí tức năng lượng cuồn cuộn, tinh thần phấn chấn vô cùng. Chúng chẳng ngờ rằng vừa mới bước chân vào thần thoại giới đã có thể nhặt được kỳ chân dị bảo mà ăn. Đợi đến khi bốn đại cự thú cùng một tiểu long bay đi, từ xa, trên đỉnh núi, một đầu cự thú màu đen khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt như thể đang cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì đau lòng, những hoa sen vàng mà cự thú đã theo dõi hơn 20 vòng thiên luân, vốn định chờ một thời gian ngắn nữa để chúng hoàn toàn thành thục rồi mới ăn hết, không ngờ lại bị cự long màu bạc cướp mất. Sau khi tính toán, có lẽ việc này chính là để gửi tặng một món quà gặp mặt cho vị điện hạ Bạc Long. Tiếp theo, vài con cự thú bay lên, vượt qua hai khu vực nguy hiểm thông thường, bay vào lãnh địa của Ba Long Cự Thú Vương, tiến vào nhà của cự long màu bạc. Hống, dưới tiếng gầm gào ẩn chứa long uy cấp 9, một nhóm các dị thú bay có cánh dài hơn 50 mét lập tức tản ra, không dám cản đường. Lúc này, độc giác hổ côn trong tầng mây hơi nghi ngờ, hỏi, anh, Cecilia, không phải nói hạo hãn thế giới rất nguy hiểm sao? Sao không thấy cự thú nào mạnh mẽ xuất hiện vậy? Cự long màu bạc quay lại trả lời, hống, Mụ mụ không cho phép các cự thú cấp 9 xâm nhập vào địa bàn. Những sinh vật nào trưởng thành đến cấp 9 sẽ bị trục xuất. Thật bá đạo, Lôi Viêm Thiên Long nghĩ, có lẽ vì vậy mà nơi này rất an toàn. Lúc trước cự long màu bạc đã từng nói, nó thích nhất là bay đi bay lại trong lãnh địa của mình, hoặc là đi tìm con cự long Thao Sa Phi ở bên cạnh chơi đùa, bởi vì khu vực này rất an toàn trong suốt một ngày qua, không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra. Hơn nữa, địa bàn của Cecilia và các khu vực của nhân loại có sự khác biệt rõ rệt. Nơi này khí trời vững vàng, khu vực nguy hiểm rất ít, mang lại cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Lúc này xa xa xuất hiện một thành trì lớn kéo dài mười mấy km, khí tức thô bạo của ngoại tộc tràn ngập. Cự long màu bạc lập tức phát ra tiếng gầm hưng phấn, hống, Cecilia vĩ đại trở về, là Cecilia vĩ đại thần tử điện hạ. Nhìn lên trời, cự long màu bạc đang bay quanh thành phố, phía dưới, vô số ngoại tộc cúi mình hành lễ, thể hiện sự tôn kính. Những ngoại tộc này có thân hình nửa người giống loài người, cao khoảng 3 thước, phần dưới là đôi rán dài. Họ mặc trang phục thô sơ, trình độ văn minh gần như ở thời kỳ Trung Cổ. Sau khi nhận được sự tôn kính của các dị tộc, cự long màu bạc vừa lòng rung động hai cánh, mang theo Lôi Viêm Thiên Long và những cự thú khác tiếp tục bay đi. Nửa ngày sau, họ lại bay qua một vùng đất rộng lớn, nơi cuối trời giữa sườn núi, bằng phòng sơn mạch xuất hiện trước mắt. Trong chốc lát, một cỗ khí tức khủng khiếp bao trùm, trên đỉnh núi cao vài vạn mét, một con cự thú màu xanh trắng nằm sấp trên mặt đất, thân hình đồ sộ như một ngọn núi nhỏ, chiều cao gần ngàn mét. Ngay lập tức, một cơn uy áp khủng khiếp ập đến, đó là khí tức quy tắc, thần thoại tài thần đỉnh phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lôi Viêm Thiên Long không khỏi ngưng trọng. Lại thêm một con thần thoại Titan đỉnh phong, gia tộc Cecilia quả thực có chỗ dựa rất lớn. Khi cảm nhận được phía trước trong thiên địa tràn ngập một lực lượng áp chế mạnh mẽ, ngay cả Lôi Viêm Thiên Long cũng không khỏi giật mình. Lúc này trong mắt nó, trước mặt là một dãy núi băng phong đang dần chuyển động theo nhịp thở của con cự long màu xanh trắng. Quy tắc tràn ngập dưới thiên địa như thể hòa vào nhau. Rất rõ ràng, con cự thú này đã hoàn thành đột phá, chỉ còn thiếu một bước nữa để bước vào hàng ngũ Titan cổ xưa. Một bước nữa là có thể trở nên mạnh mẽ vô cùng, đúng là một chỗ dựa lớn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Nha Nhược Ỷ. Tuy nhiên, khi bốn con cự thú tiến gần đến dãy núi bằng phòng, cự long màu bạc lại chậm lại, cuối cùng đứng cách đó vài chục km, lơ lửng trên không cách mặt đất mấy vạn mét. Anh, Cecilia, sao ngươi dừng lại vậy? Độc giác hổ côn bên cạnh hơi nghi hoặc hỏi. Lôi Viêm Thiên Long chậm rãi gầm nhẹ. Đại giác, đừng hỏi nữa. Cecilia rõ ràng là sợ đi qua sẽ bị đánh đòn. Hống, Cecilia vĩ đại không sợ đâu, chỉ là cánh có chút cứng ngắc, không bay nổi thôi. Hồ, đúng lúc này, xung quanh bỗng nổi lên một cơn cuồng phong mạnh mẽ, như thể một lực lượng thực chất từ ba đầu cự thú to lớn xông ra, khiến chúng bay về phía xa. Còn Lôi Viêm Thiên Long, khi cơn gió phong hệ lực lượng gần tới, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình tán loạn, hầu như không ảnh hưởng gì đến nó. À, xa xa trên dãy núi, cự long màu xanh trắng mở lớn đôi mắt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi cự long màu bạc bị cuồng phong cuốn đến gần đỉnh núi, vẻ mặt dữ tợn của nó lập tức thay đổi, biến thành vẻ lấy lòng. May mắn thay, cự long màu xanh trắng chỉ nhìn nó một cái rồi không trách móc gì, chỉ mở miệng, phát ra một tiếng gầm khiến trời đất phải chấn động. Ở ngoài chơi vui vẻ làm sao? Nói xong câu đó, cự long màu bạc lập tức lộ ra vẻ đắc ý, kêu lên, hống, lần này Cecilia vĩ đại không phải đi chơi, mà là đi đánh địa bàn. Cecilia vĩ đại vô địch đã xây dựng một đế quốc cự thú tên là Long Cung ở thế giới thổ dân, thống nhất Hải Dương, trở thành chúa tể một phương. Thêm nữa, Cecilia vĩ đại còn hủy diệt hai đế quốc thần thoại cự thú, tiêu diệt một chủng tộc văn minh, giết chóc đến mức máu chảy thành sông. Hống hống, nói xong lời cuối cùng, cự long màu bạc lại phát ra một tràng tiếng gào đắc ý, kích động vỗ mạnh cánh, tựa như một cô gái nhỏ khoe khoang trước mặt một đại nhân. Trong khi đó, độc giác hổ côn và trúc long cự thú vẫn nằm yên bên cạnh, không dám động đậy, ánh mắt đầy sự căng thẳng và lo lắng. Không thể không nói, con cự thú này quá kinh khủng, không chỉ bởi kích thước đồ sộ mà còn vì uy áp khủng khiếp như thể trời đất sụp đổ. Chỉ là khí tức vô hình tỏa ra khiến bọn chúng cảm thấy bản năng sợ hãi, sinh ra kính sợ. Dù cho là những cự thú trúc long cũng không ngoại lệ, nhìn thấy đuôi vểnh lên, cự long màu bạc đắc ý khoe khoang thành tựu, cự long màu xanh trắng bỗng nhiên gầm nhẹ, huyết mạch của người lúc nào tăng lên vậy? Trong nhận thức của cự long màu xanh trắng, chỉ trong mấy thiên luân qua đi, khí tức huyết mạch của cự long màu bạc đã biến đổi, trở nên thuần khiết hơn rất nhiều, từ huyết mạch quân vương bình thường đã chuyển thành đỉnh cấp quân vương. Trong hạo hãn thế giới, sinh mệnh thần thoại cấp sinh ra hậu đại thực ra là một lần truyền thừa sức mạnh, những hậu duệ này sẽ kế thừa một phần huyết mạch và lực lượng của tổ tiên. Do đó việc sinh ra những hậu duệ thần thoại cấp cực kỳ khó khăn, có khi phải mất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm mới có thể sinh được một hậu duệ. Những hậu duệ thần thoại này, vì kế thừa không đủ hoàn chỉnh, huyết mạch của họ sẽ yếu đi, không thể có huyết mạch ngang bằng với tổ tiên. Cự long màu xanh trắng, tuy là hậu duệ của huyết mạch Titan cự long quân vương, khi sinh ra cự long màu bạc, huyết mạch của nó lúc đầu chỉ đạt đến cấp vương, đỉnh phong mà thôi. Tuy nhiên, sau đó nó thu được một mảnh tiên thiên phủ văn hệ không gian, nhờ đó huyết mạch của nó đã được nâng cấp lên cấp quân vương. Cự long màu xanh trắng không ngờ rằng tiểu gia hỏa này lại có thể trưởng thành nhanh chóng, không chỉ từ cấp 8 lên cấp 9 trung kỳ, mà huyết mạch của nó cũng thuần khiết và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, cự long màu xanh trắng liền quay sang nhìn cự thú màu đỏ thẫm đang bay đến. Lúc này, khi Lôi Viêm Thiên Long đã đột phá đến thần thoại cấp, cự long màu xanh trắng không thể nào nhận ra sinh mệnh khắc vòng của nó. Nhưng sự xuất hiện của hai loại pháp tắc thượng vị cùng với cảm giác bị áp chế bởi huyết mạch khí tức đế vương cấp khiến nó cảm thấy chấn động. Cả cự long màu xanh trắng và tiểu gia hỏa trên đầu nó đều không thể không bị tác động. Cự long màu xanh trắng khẽ nhích miệng, thanh âm hùng hậu vang dội, chấn động cả thiên địa. Ngươi tốt, tiểu gia hỏa, ta là Adriana Christine, đế chủ của cả thiên địa này. Lôi Viêm Thiên Long cũng gầm nhẹ một tiếng, đáp lại một cách khách khí. Ngươi tốt, băng xương cùng hủy diệt chi chủ, ta là Long Cung Lôi Viêm Long Vương Ngao Thiên. Ngao Bá Thiên, ngươi có thể gọi ta là Ngao Thiên. Cự long màu xanh trắng, với âm thanh ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nhưng ngữ khí lại rất ôn hòa. Tiểu gia hỏa không cần khách khí thế, cứ xem ta như một trưởng bối là được. Khoảng thời gian này, ta rất cảm ơn ngươi đã chăm sóc Cecilia. Cự long màu xanh trắng tự nhiên biết tình hình của nữ nhi mình. Nếu không gặp được Lôi Viêm Ngao Thiên, chắc chắn Cecilia đã bị bán đi từ lâu. Không ai biết nó đang ở đâu, không có gì. Cecilia rất mạnh, trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ rất nhiều. Lôi Viêm Thiên Long cũng cực kỳ khách khí, thuận miệng khen ngợi cự long màu bạc một chút. Ngay lập tức, cự long màu bạc với chiếc đuôi vẫy lên đầy tự mãn, gầm nhẹ, hống, mẹ, ngươi xem, Ngao Thiên đều nói Cecilia vĩ đại cực kỳ lợi hại. Cự long màu xanh trắng liếc nhìn cự long màu bạc, không thèm để ý đến nó, rồi từ từ gầm nhẹ. Lần này ta mời ngươi đến làm khách, chủ yếu là muốn cảm tạ ngươi vì đã chiếu cố Cecilia. Cự long màu xanh trắng suy nghĩ một lát, rồi thân thể khổng lồ rung lên, một cái long trảo lớn vươn ra, chộp lấy không khí, hơi hơi nắm lại. Oanh, cách đó mười mấy km, băng phong chấn động, ngay sau đó, đỉnh núi băng tinh cao chừng ngàn mét âm ầm sụp đổ, không gian xung quanh cũng vỡ nát. Dưới sức mạnh khủng khiếp của quy tắc lực lượng, vùng không gian đó, bao gồm cả ngọn núi cao ngàn mét, bị áp suất vô hạn, cuối cùng hình thành một khối băng tinh màu đen với đường kính chỉ khoảng 1 mét. Trong khối băng tinh, vô số tinh thể băng vỡ ra dưới sức mạnh của cơn cuồng phong màu đen, xoáy chuyển điên cuồng. Mỗi tinh thể nhỏ bé đều tỏa ra một khí tức huyền bí, như thể chứa đựng một loại lực lượng nào đó. Khi độc giác hổ côn và trúc long màu đỏ hiếu kỳ nhìn về phía những cơn phong bạo màu đen ấy, ngay lập tức, họ cảm thấy choáng váng, hoa mắt, xích chút nữa là ngất xỉu. Trong này phong ấn một đạo quy tắc diễn hóa hoàn chỉnh. Dù là quy tắc của ta và ngươi có sự khác biệt, nhưng khi ngươi trưởng thành đến thần thoại thi tán hậu kỳ, ngươi vẫn có thể kích hoạt quy tắc này. Điều này sẽ dẫn đến sự diễn hóa hoàn chỉnh của pháp tắc thuộc về ngươi. Cự long màu xanh trắng giải thích, mặc dù Lôi Viêm Thiên Long hiện tại chỉ ở thần thoại sơ kỳ, nhưng với thiên phú kinh khủng của nó, chưa đầy 10 thiên luân đã có thể đạt đến cảnh giới này. Cự long màu xanh trắng cảm nhận rằng, chẳng bao lâu nữa, Lôi Viêm Thiên Long sẽ có thể đột phá đến Titan cấp. Đối với những sinh vật nguyên thủy trong thế giới hùng vĩ này, 10 thiên luân tương đương với 10 ngày trong quan niệm của người ở Lam Tinh, thật sự quá kinh khủng, cái này, quá quý giá. Lôi Viêm Thiên Long nói, đồng thời, nó đã mở ra song trào, thu lấy một phần quy tắc lực lượng băng tinh vào không gian trữ vật. Đây chính là tài nguyên có thể so sánh với cấp độ pháp tắc. Làm sao Lôi Viêm Thiên Long lại có thể từ chối? Khi sinh vật trưởng thành đến mức thần thoại Titan hậu kỳ, chúng đã nắm vững pháp tắc và hòa hợp chúng thành một thể. Tiếp theo sẽ là sự diễn hóa quy tắc riêng biệt của bản thân. Tuy nhiên, một bước tiến hóa này đã làm cản trở rất nhiều thần thoại Titan bình phong cự thú, đại ma vương của luyện ngục ma tộc và các cường giả thiên vương của nhân tộc, những người đã sống rất lâu năm. Đương nhiên, việc cự long màu xanh trắng mang đến băng tinh màu đen chỉ là nguyên nhân khởi phát, không thể nào để Lôi Viêm Thiên Long trực tiếp nắm giữ quy tắc. Đồng thời điều này có thể sẽ khiến bản thân hắn gặp phải tổn thất không nhỏ. Điều này có thể nhận thấy rõ qua việc khí tức của cự long màu xanh trắng suy yếu một chút. Ngay cả sau khi băng tinh ngưng kết, sau khi hồi phục một chút, cự long màu xanh trắng nhìn về phía cự long màu bạc, nhẹ nhàng gầm lên. Cecilia, các ngươi có tính toán gì tiếp theo? Có định lưu lại lãnh địa không? Cự long màu bạc gào lên đầy tự hào, không lưu lại. Trong nhà chán ngắt, Cecilia vĩ đại muốn ra ngoài, Cecilia vĩ đại muốn đi sừng bá hạo hãng thế giới. Cự long màu xanh trắng liếc mắt một cái, hơi nhíu mày, lập tức không để ý đến cự long màu bạc nữa, mà quay sang nhìn Lôi Viêm Thiên Long. Cự thú màu đỏ thẫm suy nghĩ một chút rồi gầm lên. Nơi này là lãnh địa của Adriana Điện Hạ, chúng ta lưu lại không tiện, tốt hơn hết là tự mình chiếm lấy một vùng đất. Adriana Điện Hạ, ngài có biết khu vực nào quanh đây không có những sinh vật thần thoại mạnh mẽ, đồng thời tài nguyên phong phú hay không? Lôi Viêm Thiên Long hỏi. Cự long màu xanh trắng suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi trả lời. Hạo Hãn thế giới rất rộng lớn, nhưng tài nguyên phong phú đều đã bị chiếm cứ. Hiện tại, ngoài khu vực trung tâm, lãnh địa của tôi vẫn còn ba cường giả thần thoại cấp dưới đang trấn áp ba hướng. Tiến về phía nam là lãnh địa của Cautena, một cự thú Titan hậu kỳ thần thoại, có bốn đầu thần thoại cự thú dưới trướng, chiếm giữ một khu vực rộng lớn. Còn về phía đông, xuyên qua hắc ám Trường Hà là một cự thú Titan trung kỳ thần thoại, lực lượng của các ngươi hiện tại vẫn chưa đủ để đối phó với nó. Và phía bắc cuối cùng bị mê vụ bao phủ, trong đó chiếm cứ một sinh vật cổ xưa. Loại sinh vật này rất nguy hiểm, mỗi khi thức tỉnh sẽ nuốt lấy lượng sinh mệnh lớn để bổ sung cho bản thân, trong khi ngủ say, không có sức mạnh Titan cổ xưa, khó có thể làm tổn thương nó. Lôi Viêm Thiên Long khẽ động mắt, hiển nhiên nhận ra rằng phía bắc là địa bàn của sinh vật cổ xưa, nơi sẽ dẫn đến lãnh địa của Hắc Yên Chi Vương. Mặc dù bốn thông đạo của thế giới Lam Tinh chỉ cách nhau khoảng 1-2 ngàn km, nhưng trong thần thoại thế giới, khoảng cách giữa chúng lại lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm vạn km. Cự long màu xanh trắng tiếp tục nói, vì vậy, tôi đề nghị các ngài nên đi về phía tây, theo hướng tây nam của lãnh địa Cautena, xuyên qua đó, tiến vào hỗn độn loạn vực. Hỗn độn loạn vực, trong mắt Lôi Viêm Thiên Long lộ ra vẻ nghi hoặc, đó là một thế giới vô cùng rộng lớn, đã bị Hạo Hãn thế giới thôn phệ, sau đó vỡ nát, tạo thành một khu vực hỗn loạn với các quy tắc và thiên địa pháp tắc bị xáo trộn. Cự long màu xanh trắng giải thích, vì thế giới đó quá lớn, khi bị phá hủy đã xuyên qua hư không vô tận, gây ra lực lượng hỗn độn bao trùm, khiến nơi đó trở nên vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy, trong đó lại ẩn chứa vô số thiên tài thần vật, chẳng hạn như phù văn tiên thiên không gian của Cecilia, chỉ là ta thu thập được, khi ở trong đó. Hồng, nhưng tiên thiên không gian phù văn không phải ta nhặt được sao? Cự long màu bạc hơi nghi ngờ. Cự long màu xanh trắng liếc nhìn con gái mình một cái, rồi tiếp tục nói, lúc đó ta đã cùng Cautena thảo luận để nó tặng cho các ngươi một mảnh lãnh địa giáp ranh với hỗn độn loạn vực. Sau đó các ngươi có thể lấy lãnh địa đó làm hạch tâm, từ đó thăm dò sâu vào hỗn độn loạn vực, mở rộng địa bàn. Ở trong đó có rất nhiều tài nguyên phong phú để các ngươi nhanh chóng tăng cường thực lực. Tuy nhiên, khu vực này có rất nhiều thần thoại cự thú, thậm chí có cả thần thoại Titan và những sinh mệnh văn minh cường đại. Các ngươi phải hết sức cẩn thận. Nếu gặp phải địch nhân mà không thể chống cự, có thể nhờ Cautena giúp đỡ, nó sẽ hỗ trợ các người. Sau khi cự long màu xanh trắng nói xong, Lôi Viêm Thiên Long nhìn về phía tây, ánh mắt đầy suy tư. Một khu vực giống như cấm khu màu đen, nhưng còn lớn hơn và hỗn loạn hơn, hình như địa bàn của nhân tộc cũng nằm ở hướng đó, tuy có chút xa xôi. Thông qua sự kết nối với bản thể, Lôi Viêm Thiên Long dù không xác định được khoảng cách nhưng có thể cảm nhận được phương hướng. Cảm giác cho thấy, phía sau khu hỗn độn loạn vực chính là lãnh thổ của nhân tộc. Chúng ta sẽ đi đến hỗn độn loạn vực, Lôi Viêm Thiên Long quyết định. Cự long màu bạc gào lên hưng phấn, hống, không có vấn đề gì, chúng ta sẽ qua đó. Cecilia vĩ đại muốn xưng bá hỗn độn loạn vực, về phần độc giác hổ côn và cự thú trúc long, đương nhiên không có ý kiến gì. Còn tiểu long màu tím, từ khi lên đỉnh núi, luôn tỏ ra rất yên tĩnh, nó núp ở khe giữa lân giáp của Lôi Viêm Thiên Long, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ tò mò nhìn cự long màu xanh trắng, vì nó quá nhỏ, gần như không thể phát hiện được nếu không nhìn kỹ. Lúc này, cự long màu xanh trắng chậm rãi gầm nhẹ, nhưng trước khi đi qua, ta cần phải tăng thêm thực lực cho Cecilia. Cấp 9 trung kỳ vẫn quá yếu so với những nguy hiểm phía trước. Với con gái ngốc nghếch của mình, cự long màu xanh trắng đã chuẩn bị sẵn sàng các tài nguyên cấp đỉnh để nhanh chóng giúp nó trưởng thành, thậm chí có cả tài nguyên cấp pháp tắc. Mặc dù quanh khu vực này có rất nhiều cấm khu nguy hiểm, nhưng đối với nhân tộc, nơi này lại có rất nhiều tài nguyên quý giá, gấp mấy lần so với những gì lãnh địa của cự long màu xanh trắng có được. Những năm gần đây, sau khi lần lượt nắm giữ ngày càng nhiều tài nguyên trong vùng hỗn loạn hỗn độn loạn vực, họ đã tích lũy vô số bảo vật quý hiếm mà chính bản thân cũng không thể thống kê hết. Vậy thì chúng ta cứ chờ thêm một chút rồi hãy xuất phát. Lôi Viêm Thiên Long gật đầu đồng ý, không có ý kiến gì. Vừa khéo, nó cũng cần tranh thủ thời gian truyền tống sinh mệnh thủy tinh và tinh túy của các cự thú về bản thể bên kia để tăng cường thực lực. Hiện tại, liệu sinh mệnh thủy tinh trong tay nó đủ để thần hóa thêm một loại thiên phú nữa? Đến lúc đó, nếu nắm giữ thêm một thượng vị pháp tắc, thực lực sẽ lại tăng lên một bậc. Cecilia, ngươi dẫn bọn chúng đến băng tinh thần điện. Ta đã mở bảo khố rồi. Mỗi con thú đều có thể chọn một phần lễ vật, kể cả tiểu gia hỏa kia, Iaia. Tiểu long màu tím trên đầu Lôi Viêm Thiên Long chỉ vào chính mình, vẻ mặt ngơ ngác. Cự long màu xanh trắng đã sớm chú ý đến nó, khá gật đầu. Đúng, ngươi cũng có phần. Iaia, tiểu long màu tím lập tức vui mừng khôn xiết, từ kẽ hở giữa lớp vảy giáp trườn ra ngoài, hóa thành một đạo tử quang xoay tròn giữa không trung. Cự long màu bạc cũng không kìm được sự phấn khích. Nó vốn biết mẫu thân mình trong bảo khố có bao nhiêu đồ tốt, lần này nhất định phải chọn được thứ quý giá nhất đem đi. Hống, Ngao Thiên, chúng ta đi thôi. Cùng với cự long màu xanh trắng, trên đỉnh núi cách nhau mấy trăm km, một tòa cung điện nguy nga dựng lên giữa dãy núi, cao vút hàng vạn mét, rộng hàng chục km. Cung điện này được xây dựng từ băng cứng màu lam bạc, giống như những ngọn núi cao vươn lên từ đám mây mù. Từng trụ băng vươn cao, tạo ra một không gian hoa lệ, thần thánh. Dưới thần điện băng tinh, có một số thiếu nữ xinh đẹp, phần thân dưới của họ giống như đuôi rắn, thuộc giống kho đần độn tộc, đang làm lễ tế. Khi cự long màu bạc dẫn đầu xuất hiện, những thiếu nữ này liền khom lưng hành lễ, miệng niệm lời bằng ngôn ngữ của ngoại tộc, tham kiến Cecilia thần tử điện hạ. Đáp lại lời chào là một tiếng long ngâm vang dội. Khi bay qua không trung, Lôi Viêm Thiên Long không khỏi liếc nhìn những thiếu nữ này, không thể không thừa nhận họ thật sự rất xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên nó thấy ngoại tộc như vậy. Những thiếu nữ này cao chừng 2 mét, với làn da trắng nõn và ngũ quan sắc nét, trông vô cùng xinh đẹp. Phần thân dưới của họ được bao bọc bởi lớp vảy bạc như đuôi rắn, trong khi thân trên mặc một bộ giáp băng tinh mỏng, mờ ảo như ẩn như hiện. Tuy vậy, Lôi Viêm Thiên Long chỉ nhìn một chút rồi quay đi. Với thẩm mỹ hiện tại của nó không cảm thấy hứng thú với những sinh vật này. Khi những cự thú lớn đi qua các trụ băng, biến mất vào trong mây mù, một nhóm nữ tế tì xinh đẹp tụ lại, ban tán. Chúng ta có nhận thấy không, Cecilia điện hạ gần đây trưởng thành rất nhanh, chắc là vào lúc trưởng thành nguyên nhân khiến ngài lớn nhanh vậy. Nhưng mà các người có chú ý đến cái thần thú màu đỏ thẫm theo sau điện hạ không? Thần thú đó rất mạnh. Ta cũng nhận thấy, thần thú đó mới vừa bay qua, khí tức uy áp của nó mạnh đến mức khiến ta suýt nữa phải ngã xuống đất. Trong khi nhóm tế ti thì thầm với nhau, những cự thú tiếp tục tiến vào sâu trong băng tinh chủ điện. Hống, cự long màu bạc quen thuộc xuyên qua các trụ băng, cuối cùng dừng lại trên một bình đài cao hơn 5.000 mét, nơi có một cánh cửa trong suốt cao đến ngàn mét. Hống, Cecilia vĩ đại đã đến. Cự long màu bạc reo lên, xương cánh lao vào. Khi cự long màu bạc tiếp xúc với cánh cửa trong suốt, cửa chính hơi rung động, như thể có một lớp phân biệt nào đó. Đằng sau, độc giác hổ côn kích động, đôi cánh vỗ lên liên tục, rất hừng phấn. Anh, Lôi Viêm, ta cảm thấy có rất nhiều đồ tốt, rất nhiều. Lôi Viêm Thiên Long gầm nhẹ. Nói nhảm, nơi này là kho bả của Cecilia, đi thôi. Nói xong, cự thú màu đỏ thẫm cũng theo sau, bay vào trong cửa chính. Nó cũng rất hiếu kỳ về kho bảo của một sinh vật Titan đỉnh phong, đã được cất giữ trong nhiều năm, vừa mới vào, Lôi Viêm Thiên Long lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ tràn tới, cùng với đó là các sóng động của thiên địa chi lực. Trong không gian trắng tinh, những thiên tài địa bảo tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, được ánh sáng trắng bao phủ, lơ lửng giữa không trung, tất cả đều là tài nguyên cấp thần, mỗi thứ đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Những vật phẩm này có thể là một khối nham thạch đỏ rực dài vài mét, hoặc một đóa hoa u lam, một mảnh tinh sa màu xanh lam, hay một cây trúc xanh cao đến 10 mét. Tuy nhiên, dưới ánh sáng trắng bao phủ, tất cả chúng đều bị dần dần bốc hơi, biến thành những điểm sáng màu trắng bay lên trời, cuối cùng hòa vào không gian, tạo thành một nguồn năng lượng khủng khiếp. Lôi Viêm Thiên Long ánh mắt lé, cự long màu xanh trắng đã dùng vô số thiên tài địa bảo này để tế luyện quy tắc thiên địa, gia tốc quá trình diễn hóa của bản thân, thậm chí luyện hóa cả một phần thiên địa vào cơ thể. Khó trách Cecilia lại nói rằng lâu nay không động đến. Cự long màu bạc quay đầu lại, phát ra tiếng gầm thúc giục. Hống, Ngao Thiên, đừng xem nữa, những vật đó đều bị mụ mụ đốt hết rồi, đồ tốt vẫn còn ở bên trong. Tiểu long màu tím trên đầu cũng thúc giục. Ia ia, đi thôi, tôi muốn ăn những thứ đó. Hống, đi thôi, Lôi Viêm Thiên Long đáp, rồi dẫn theo hai đầu cự thú khác tiếp tục di chuyển. Rất nhanh, bốn đầu cự thú bay qua vùng không gian tràn ngập tài nguyên thần thoại, đi vào sâu hơn trong kho bảo. Ở đây vẫn còn vô số thiên tài địa bảo, được bao phủ bởi quang mang trắng, lơ lửng giữa không trung. Những vật phẩm này có cấp bậc cực cao, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ hơn. Mảnh đất này, với hàng nghìn vật phẩm cấp thần, chia làm 10 tầng, mỗi tầng đều tỏa ra một lượng năng lượng kinh người. Tầng cao nhất có những vật phẩm đặc biệt, đang phát ra lực lượng thần bí, tạo thành những điểm sáng trắng bay lên không trung. Ngay lúc này, một cỗ chấn động mạnh mẽ truyền đến. Cự long màu bạc đâm phải một lớp bình chướng vô hình ở phía trước, thân hình khổng lồ bị hất văng ngược lại. Hống, đau quá, cự long màu bạc kêu lên, bị đụng phải khiến đầu óc có chút mơ màng. Nó nhìn về phía trước, Nơi đó mấy chục chùm sáng xoay tròn, tỏa ra đủ loại ánh sáng đỏ, lam, lục, cùng với ba động của pháp tắc. Những chùm sáng này tương đương với tài nguyên, cấp pháp tắc tiên thiên. Lúc này ngay cả Lôi Viêm Thiên Long cũng không khỏi cảm thấy nóng lòng. Cecilia quả thật quá giàu có. Đúng lúc này, mấy chùm sáng ấy bắt đầu dao động nhẹ, và một cỗ lực lượng dẫn dắt chúng, khiến ba chùm sáng bay ra. Trong đó hai chùm sáng bay tới trước mặt Cecilia, một chùm bay tới trước mặt Lôi Viêm Thiên Long. Ngoài ra, trong số những vật phẩm thần cấp, cũng có ba chùm sáng bay ra. Mỗi chùm đi đến Độc Giác Hổ Côn, Cự Thú Trúc Long và Tiểu Long màu tím. Hai chùm sáng trước mặt Cecilia, một trong số đó có đường kính vài mét, bên trong ẩn chứa vô số ánh sáng xanh lam như tinh quang và thanh thủy, tên gọi là Tinh Quang Huyền Dịch Thiên Ngoại Thần Vật. Loại thần vật này có công năng tương tự như huyền hoàng chi khí, sau khi hấp thụ, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có thể rèn luyện thể chất của tu luyện giả, giúp họ nắm giữ thể chất thần thoại. Tuy nhiên, khác với việc rèn luyện thân thể và linh hồn nhờ vào tiên thiên huyền hoàng chi khí, năng lượng của tinh quang huyền dịch rất bá đạo, chỉ những tu luyện giả đạt tới tầng 9 hậu kỳ mới có thể hấp thu. Đồng thời, năng lượng này chỉ có tác dụng rèn luyện thân thể, còn với cự long cấp 9 trung kỳ như Cecilia, nhờ vào hai loại thiên phú đỉnh cấp, thân thể nhục thân của nó vô cùng cường hãn. Chùm sáng còn lại có đường kính 1 mét, tỏa ra thần quang màu đen giống như thần đan, tựa một tinh cầu. Lôi Viêm Thiên Long không nhận ra nó, không rõ công dụng, nhưng từ lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong, có thể đoán rằng nó có khả năng giúp cự long màu bạc tiến một bước vượt qua giới hạn thần thoại, hoặc là đạt tới một trong những chuẩn tắc thần thoại. Đây chính là cơ hội tốt để vượt lên. Chỉ cần đạt đủ tu vi, rất nhanh sẽ có thể vượt qua nhiều giai đoạn tích lũy trước đó. Điều này cũng giống như Trần Sở, khi liên bang đưa cho hắn đủ tài nguyên, chỉ cần một hơi có thể nhanh chóng vượt qua tầng 8 tầng 9, tiến thẳng đến tầng 9 hậu kỳ. Lúc này, Lôi Viêm Thiên Long đang suy nghĩ về những thứ này, ánh mắt dừng lại trước mặt mình. Cự long màu xanh trắng đưa cho hắn một đoàn ngọn lửa trắng tinh. Ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt, nhưng lại không hề có một chút nhiệt độ. Khi vừa mới tiếp cận, Lôi Viêm Thiên Long cảm nhận được linh hồn mình như bị cuốn vào một luồng sóng sôi nổi. Đây là một vật phẩm có thể cường hóa linh hồn, tăng cường pháp tắc viêm. Mặc dù Lôi Viêm Thiên Long tiến hóa và trưởng thành với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng do mới chỉ 1 tuổi, linh hồn của hắn chắc chắn vẫn chưa đủ mạnh. Thể xác mạnh mẽ thì cần thời gian để linh hồn phát triển tương xứng. Do đó, cần có những vật phẩm đặc biệt có thể tăng cường linh hồn, giúp hắn hoàn thiện hơn. Hống, mới chỉ cho Cecilia vĩ đại 2 món, mẹ thật keo kiệt. Cự long màu bạc nhìn những thần vật chứa trong kho báu, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối. Nói xong, nó liền nhanh chóng thu vào 2 món pháp tắc thần vật trước mặt. Sau đó cự long màu bạc quay lại, nhìn về phía những thần vật đỉnh cấp phía sau, bay tới một khối vật thể sáng lấp lánh, có kích thước mấy mét. Trong mắt nó, ánh sáng lóe lên. Hống, mẹ, vật này mùi thơm quá, Cecilia vĩ đại muốn ăn. Ngay lập tức, khối kim ngọc sáng lấp lánh đó hơi dao động, dường như đang phân vân, nhưng cuối cùng vẫn tán đi, lộ ra bên trong là một quả thần vật đỉnh cấp. Hống, cự long màu bạc reo lên, nắm lấy quả thần vật, đưa vào trong nghịch lân rồi vỗ cánh, bay đến một đoàn quả tỏa ra năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ. Cự long màu bạc lại phát ra một tiếng gầm lớn. Hống, mẹ, đồ này Ngao Thiên cực kỳ thích, nó ăn là có thể lớn lên ngay lập tức, thật đấy. Từ xa trên ngọn núi, cự long màu xanh trắng vốn đang chuẩn bị ngủ, khóe miệng giật giật, dù có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tán đi lực bao phủ quả thần vật. Cự long màu bạc phát ra một tiếng gào thét vui mừng, nắm lấy quả thần vật chứa đầy năng lượng sinh mệnh bay đến trước mặt Lôi Viêm Thiên Long, ánh mắt nhìn hắn chớp chớp. Hống, Ngao Thiên, nó ăn đi. Lôi Viêm Thiên Long tất nhiên sẽ không khách khí, há miệng ra, sử dụng lực hút mạnh mẽ để hút quả thần vật vào. Ngay lập tức, quả thần vật nổ tung bên trong cơ thể hắn, những năng lượng sinh mệnh dồi dào tràn vào cơ thể, hiệu quả mạnh mẽ hơn cả bông hoa sen vàng mà hắn đã ăn trước đó. Thể hình hắn nhanh chóng bắt đầu bành trướng, răng rắc, răng rắc, răng rắc, cơ bắp căng ra, xương khớp dài ra, lớp vỏ lân giáp bên ngoài cơ thể cũng giãn nở. Chỉ trong chốc lát, thân hình của Lôi Viêm Thiên Long từ 520 mét đã tăng vọt lên 541 mét. Sự trưởng thành này không chỉ là sự gia tăng về chiều dài mà còn về toàn bộ cơ thể, khiến Lôi Viêm Thiên Long trông càng uy mãnh, dữ tợn hơn. Sự trưởng thành kinh ngạc này và tốc độ hấp thu chuyển hóa năng lượng khiến cho cự long màu xanh trắng từ xa cũng phải giật mình, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ có khả năng tiến hóa đặc biệt? Cự long màu xanh trắng suy nghĩ, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thân thể cự thú thần thoại qua quá trình rèn luyện theo pháp tắc đã trở nên cực kỳ cường hãn, nhưng cùng lúc độ khó trong việc trưởng thành cũng rất lớn, không phải chỉ dựa vào việc tích lũy năng lượng là có thể đạt được. Khi đạt đến cấp thần thoại, Thân thể của cự thú mỗi khi trưởng thành thêm một chút, không chỉ cần tiêu tốn một lượng lớn năng lượng, mà còn phải tương thích và thuần hóa các pháp tắc cùng huyết mạch trong cơ thể. Do đó, đến cấp thần thoại, quá trình trưởng thành và tăng cường thực lực là một quá trình dài đằng đẵng. Rất nhiều cự thú sẽ chọn chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ, từ từ trưởng thành, ăn uống tài nguyên thiên nhiên và vật báu trong đó để rèn luyện thân thể. Nhưng tiểu gia hỏa này thì... Hống, mẹ ơi, món này nghe mùi thơm quá. Cecilia, vị đại muốn ăn. Hống, mẹ ơi, món này năng lượng ẩn chứa mạnh mẽ, Ngao Thiên ăn và chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều. Hống, mẹ ơi, món này thật tốt, Ngao Thiên ăn và chắc chắn rất vui vẻ. Hống, món này tỏa ra năng lượng rất hợp với đại giáp. Mỗi lần trong kho bảo vật, khi phát hiện một món đồ tốt, cự long màu bạc đều sẽ kêu lên, thông báo nó muốn ăn hoặc muốn lôi viêm thiên long ăn để tăng cường thực lực. Mỗi khi như vậy, những vật phẩm có ánh sáng thần bí màu trắng sẽ tiêu tan, rồi được cự long màu bạc vui vẻ thu vào không gian ngược lần, hoặc ném cho lôi viêm thiên long, vì sau lưng có lôi viêm thiên long đi cùng không từ chối. Lúc này nó cũng không cần phải khách sáo, không phải chiêu đãi người khác mà chính là vì mình. Cùng với từng phần đỉnh cấp thần vật được ăn vào, thân thể lôi viêm thiên long ngày càng to lớn, răng rắc, rất nhanh thân dài đã vượt qua 600 mét, đạt đến 630 mét. Khi hai con cự thú tiến hành tàn phá bảo khố, tài nguyên thần vật trong đó ngày càng ít đi, đến khi thân thể lôi viêm thiên long trưởng thành đến 710 mét. Một lực lượng cường đại bỗng nhiên truyền đến, quét sạch năm con cự thú, ném tất cả ra khỏi kho bảo vật. Oanh, cùng với một tiếng chấn động không gian, cửa lớn bằng bạc trên băng đài chậm rãi biến mất. Hống, mẹ ơi, Cecilia vĩ đại còn chưa làm xong đâu. Đứng trên băng đài, cự long màu bạc có chút tiếc nuối, nó mới chỉ thu được một nửa. Cecilia có thể, nhưng con mẹ ngươi không thể, bảo khố đều không còn gì nữa. Lôi viêm thiên long lắc đầu nói, vừa mới ăn quá nhiều đồ tốt, năng lượng trong cơ thể chưa kịp tiêu hóa hết, có chút say rồi. Bên cạnh, độc giác hổ côn cũng đang lạng choạng, lúc này nó đã lớn thêm hơn 20 mét, cơ thể tràn đầy năng lượng mạnh mẽ mà vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, cùng đi với Cecilia. Nó đã kiếm được nhiều món đồ tốt, cả con cự thú trúc long bên cạnh, giờ đây cũng phát ra những dao động năng lượng mạnh mẽ, khí tức của nó ngày càng giống với thần thoại cấp, uy áp càng thêm cường đại, xem như nó đã đạt đến chuẩn thần thoại cấp cự thú. Thực lực của cự long màu đỏ giờ đã thăng tiến hết mức, giờ chỉ cần tập trung vào việc tăng cường rèn luyện thân thể và pháp tắc. Tương tự, tiểu long màu tím cũng đã thu được một chiếc lòng vàng óng, có thể giúp nó trưởng thành nhanh chóng. Lúc này, tiểu gia hỏa đang nằm trên đầu lôi viêm thiên long, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngây ngô, có chút choáng váng, không phải do sữa, mà là do năng lượng, ăn quá nhiều mà không tiêu hóa kịp. Hống, Cecilia, đưa cho ta những sinh mệnh thủy tinh đó. Các ngươi tiếp theo cần tiêu hóa những thần vật ngủ say, vừa lúc ta cũng muốn đột phá một lần. Nghe lôi viêm thiên long nói muốn đột phá, trong mắt cự long màu bạc, vài đầu cự thú lộ ra vẻ thèm muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.